Chương 103, Tuyết Nữ Hoa Cung. Mị rồ trong mắt cái kia không hiểu ấy nấy. Buổi tối hôm nay phụ trách nấu cơm, cho nên chậm chút, không có ý tứ bức tranh này nếu như không đáp phối lời kịch. Thật sự là có chu tờ bách hợp khuynh hướng phía sau nội dung cốt truyện cam đoan sẽ cùng nguyên tắc không giống. Đằng sau đoạn này nội dung cốt truyện là bản nhân tại toàn thư ở trong ghét nhất hai đoạn nội dung cốt truyện một trong. Đoạn này tuyệt đối phải bởi vì hồ điệp tác dụng mà hoàn toàn cải biến rơi Bắc Quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay đầy chỉ là tiểu. Thuyết, vĩ nhân cả đời công tội không đi bình luận, nhưng là bài thơ này từ là tuyệt đối không sai. Tuyết nữ chi lý, bao quát thôn ở bên trong. Tăng thêm phụ cận cái kia một mảng lớn cánh đồng tuyết cu nở dê tuyệt đối không có ngàn giảm vạn giảm, luận đến chiếm diện tích, tuyết nữ chi lý kém xa tít tắc bao gồm từ nhà trẻ đến đại học, thậm chí là bao gồm địa lao, pháp viện, bệnh viện còn có cô nhi thu nhận chỗ dù cải, nhưng là nơi này, lại là tuyết nữ nhóm cuối cùng sinh tồn có yên vui. Tuyết nữ chi lý mặc dù không có ngàn giảm băng nguyên cao y chù nở dê loa y kia thương mang cùng bao la hùng vĩ, nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Mọi chuyện đều tốt giống như là băng nhạc viên, nơi này hết thảy đều phảng phất là dùng băng làm thành, trắng đoan băng tản ra màu trắng hàn khí, để không khí tầm nhìn có chút kém, lại tăng thêm mông lung cảm giác, cũng làm cho cái thôn này, nhìn như là một tòa băng tuyết tòa thành đồng dạng. Trong mọi người, cũng chỉ có nạ rủ tổ đối với cảnh đẹp như vậy có sức chống cự, bởi vì hắn tại cổ nạn thế giới còn có ngọc rồng thế giới thời điểm, đều có toàn thế giới chạy loạn khắp nơi kinh lịch. Khi mạ lạ trên núi trắng ngần xì dù kỳ càng thêm bao la hùng vĩ, nạ rủ tổ tại cổ nạn thế giới thời điểm, đã từng đứng ở thế giới chỗ cao nhất, hệ vờ dẹt đỉnh núi, nhìn qua như thế cảnh sắc đằng sau, tuyết nữ chi lý cảnh sắc mặc dù rất đẹp, nhưng lại không đủ để nạ rủ tổ thất thần. Bất quá có dạng này sức đề kháng cũng chỉ có nạ rủ tổ một người, cái khác các cô gái, mặc dù không phải là chưa từng thấy qua tuyết, nhưng là tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy băng chi cảnh sắc, liền ngay cả cụ dậu nổ đều bị rời đi lực chú ý, không có tiếp tục truy vấn mỹ rồ sự tình vừa rồi, lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến tuyết nữ chi lý băng chi cảnh sắc lên. Liền xem như tiến nhập thôn bên trong, các cô gái cũng không có đình chỉ đánh giá chung quanh ánh mắt, bởi vì chân chính tiến nhập thôn, mới có thể phát hiện cái thôn này hết thảy cơ hồ đều là màu trắng băng tuyết. Hết thể đều là như vậy thuần khiết mà mỹ lệ. Nơi này cùng đồi ma nữ tình huống cùng loại, cơ hồ là tất cả tuyết nữ sau cùng chỗ ở. Chỉ là tình huống nơi này so đồi ma nữ tình huống muốn tốt một chút, chí ít nhân loại khai thác bước chân vẫn chưa đi tới nơi này, chí ít tại bây giờ, nơi này hay là thuần khiết mà lại hòa bình. Hoan nghênh các vị, ta một mực đang nơi này chờ các ngươi đâu. Nạ dù tô bọn hắn tiến vào tuyết nữ chi lý còn không có bao lâu. Liền đã gặp nạ rủ tổ nhạc mẫu một trong, mẫu thân của Mị Rồ Shizu Kits Dạ Dạ, cùng trước đó đồng dạng mặc màu xanh trắng kimono, làm cho nạ rủ tổ trong đáy lòng đều tại đậu đen rau muống vị này nhạc mẫu đại nhân có phải hay không chỉ có món này y hề phụ. Mặc dù trong đáy lòng tại đậu đen rau muống, nhưng là nạ rủ tổ nhưng không dám nhận lấy vị này độ nguy hiểm cao hơn Mị Rồ nhạc mẫu đại nhân mặt nói ra, chỉ có thể ở trong đáy lòng ngẫm lại. Đã lâu không gặp, Dạ Dạ bá mẫu. Lần trước lúc gặp mặt hay là tại năm nhất học viện mặt gì thời điểm, nói đến bây giờ cu nở dê hơn nửa năm không gặp, bất quá nạ rủ tổ lần này nhìn thấy Shizu Kits Dạ Dạ cảm giác cùng lần trước hay là không có gì sai biệt. Bề ngoài ưu nhã, mỹ lệ, nội tại mười phần nguy hiểm, mà lại có xấu bụng thuộc tính. Nếu như nói bên ngoài có thay đổi gì, chính là Shizu Kits Dạ Dạ lúc này trong miệng không có ngậm cái kia kẹo que. Nguyên nhân đại khái là bởi vì nơi này là tuyết nữ chi lý quan hệ. Mị rô bình thường một mực dán tại miệng bên trong kẹo que, đích thật là có bánh kẹo khẩu vị, nhưng lại cũng là dùng để chứa đựng hàn khí đạo cụ. Bản thân có thể chứa đựng tuyết nữ thể nội tản ra quá nhiều hàn khí, cố hàn khí kia chứa đựng bắt đầu, tại thời điểm chiến đấu liền có thể phát huy ra tương đương lực lượng. Đương nhiên, QNZ có không muốn bản thân tản ra hàn khí ảnh hưởng đến người bên cạnh ý tứ. Bất quá nơi này là tuyết nữ chi lý, hoàn cảnh bản thân liền có tương đương hàn khí, mà lại trong này ở lại cư dân cu nở dê tất cả đều là tuyết nữ, cũng liền không tồn tại hàn khí tán phát vấn đề, cho nên cũng không cần ngậm lấy vật kia. Shizu Kits Dạ Dạ ánh mắt cực nhanh tại nạ rủ tổ bên người nữ hài trên thân khẽ quét mà qua, bất quá trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều biểu lộ, khẽ cười nói, đúng vậy à, lần trước gặp mặt hay là tại học viện mặt gì thời điểm. Shizuki dạ dạ mang trên mặt nụ cười ưu nhã, hoàn toàn không có hỏi thăm liên quan tới nạ rủ tổ bên người nữ hài sự tình, ngược lại nhìn về phía cái này tuyết trắng thôn, cười nói, rất không tệ đi, ưa thích cái thôn này sao. Nạ rủ tổ nhìn bên người giữ im lặng mì rồ một chút, bây giờ thật sự là không hiểu rõ hai mẹ con này đang chơi trò xích gì, đành phải nhẹ gật đầu, nói, nơi này rất mỹ lệ à, cùng ta tưởng tượng khác biệt không lớn, yên tĩnh mà lại bình tĩnh thôn. Shizuki dạ dạ trong ánh mắt hiện lên một tia sầu bi, bất quá trên mặt nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy đáng sợ dáng tươi cười, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, đúng vậy à, bất quá, xinh đẹp như vậy thôn, gần nhất QNZ bởi vì càng ngày càng thiếu khuyết nam tính, so với thôn quy mô tới nói, nhân khẩu lại là càng ngày càng ít. Nạ rủ tổ mí mắt vẩy một cái, sẽ không là lại muốn nói lên chuyện đó đi. Shizuki dạ dạ tiếp xuống cách làm cũng liền thật cùng nạ rủ tổ nghĩ đồng dạng, kéo lại nạ rủ tổ cổ áo. Cho nên nạ rủ tổ, ngươi phải nhanh lên một chút cùng mỹ rồ tạo một đứa bé đi ra à, như vậy đến bên này đi, giường cũng đã chuẩn bị cho các ngươi tốt đâu. Này này, dạ dạ bám mẫu, cũng không cần vội vã như vậy đi. Nạ rủ tổ cảm giác mình thật sự là hoa mắt vắng đầu, mỹ rồ không biết che giấu thứ gì để nạ rủ tổ cảm thấy nghi hoặc. Mà Shizuki dạ dạ làm sự tình mặc dù cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng là vẫn để nạ rủ tổ cảm thấy hai mẹ con này trên người có chút quái dị địa phương. Siêu nạ rủ tổ bất đắc dĩ đậu đen rau muống, ngay sau đó liền từ trong miệng bay tới một thanh băng chế phi tiêu, chính giữa Shizuki dạ dạ sau đầu, băng phi tiêu công kích để không có chút nào phòng bị Shizuki dạ dạ ngã nhào trên đất, mà mì rổ trong tay chậm rãi ném động lên hai thanh băng phi tiêu. Dư thừa lo lắng cũng là vô dụng, mụ mụ. Như trước kia đồng dạng, là rất đáng sợ một vị bá mâu A có dạng này mụ mụ liền có hài tử như vậy, thật sự là không có chút nào để cho người ta kinh ngạc đâu. Cú dấu nổ cùng cổ quả tuần tự đối với đây đối với nguy hiểm mẹ con tiến hành đầu đen rau muống, mà nạ rủ tổ nhìn mì rồ một chút, cái sau lập tức trở về lánh ánh mắt, càng làm cho nạ rủ tổ xác định khẳng định chuyện gì xảy ra, nhưng lại cũng không biết nên như thế nào hỏi thăm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể tìm một cơ hội đi hỏi một chút Shizuki dạ dạ. Shizuki dạ dạ giống như người không việc gì đồng dạng từ dưới đất đứng lên, nhổ xong cắm ở mình sau đầu băng phi tiêu, sau đó cười nói, xem ra mỹ rồ giống như có tính toán của mình đâu, vậy ta cũng liền không tham dự, mọi người đi theo ta, hoan nghênh các ngươi tiệc đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người được chứng kiến mỹ rồ đặc biệt khẩu vị, cho nên đối với Shizuki dạ dạ nói tới tiệc thập phần lo lắng, mì rô bởi vì là tuyết nữ quan hệ, cho nên không thể ăn đồ ăn nóng, chỉ có thể ăn mát hoặc là băng, nhất có tự tin xử lý là sáng lóng lánh nước đá bảo cà ri cùng băng khoai tây thịt hầm, là toàn bộ trường học ngoại trừ mì rô mình bên ngoài cũng chỉ có nạ rủ tổ ăn được đi kỳ hoa đồ ăn. Bất quá còn tốt Shizuki dạ dạ mặc dù cực độ xấu bụng, nhưng là cũng không có trên một điểm này ác chỉnh bọn hắn. Chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn lấy đâm thân là chu, dựa vào tươi mới đậu hủ non cùng rau quả, mặc dù đều là món ăn lạnh, nhưng là cũng đều là các cô gái có thể tiếp nhận đồ ăn. Nếm thử cái này đi, đây là chúng ta tuyết nữ chi lý đặc biệt nhưỡng băng mai tuyết cửu, bên ngoài thế nhưng là từng không đến. Trên bàn cơm, Shizuki dạ dạ tự mình cho nạ rủ tổ rót một chén rượu, nạ rủ tổ mặc dù có chút kinh ngạc Shizuki dạ dạ nhiệt tình, nhưng là cũng không có quá nhiều cảm giác thụ sủng nhược kinh, đưa qua chén rượu của mình. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương khác biệt mỹ thực, tuyết nữ chi lý cũng giống như vậy, dùng tại cái này nơi cực hàn mọc ra băng hoa mai đến cất rượu cũng là tuyết nữ chi lý một đại đặc sắc, dùng nước đương nhiên chính là Shizuki tan nước, Shizuki dạ dạ nói tới băng mai tuyết tiểu khẩu vị thanh tịnh cam liệt, số độ không cao, nhưng là 10 phần mát lạnh ngon miệng, coi là cực phẩm. Nạ rủ tổ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, vừa mới cửa vào thời điểm, cảm giác toàn bộ khoang miệng đều muốn bị đóng băng đồng dạng, ngay cả vị giác đều bị tê liệt, bất qua sau đó, băng mai hương khí phảng phất tại nạ rủ tổ trong miệng hòa tan nở rộ, rơi vào trong bụng thời điểm cơ hồ hóa thành một đoàn liệt hỏa, nạ rủ tổ a một tiếng phun ra một ngụm bạch khí, đang hấp khí thời điểm, thì cảm thấy trong miệng thanh lương, dư vị vô tận. Ngươi cảm thấy rượu này như thế nào không sai? Tại ta đã uống trong rượu, xem như năm vị trí đầu A ngươi ưa thích liền tốt. Shizuki dạ dạ trong ánh mắt hiện lên một tia thâm ý, nhưng là ngoài mặt vẫn là một bộ lãnh đạm mỉm cười, lại cho nạ rủ tổ thêm một chén rượu đằng sau, đem rượu ấm bày ở trước mặt hắn, sau đó dùng đũa kẹp lên một mảnh đâm thân đưa vào trong miệng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ưu nhã, ngay miệng bên trong đồ ăn hoàn toàn vào bụng đằng sau, lái chậm chậm miệng. Ta để mì rổ lần này trở về, là vì ngày mai hoa cung. Hoa cung mổ cả hiển nhiên chưa nghe nói qua cái này, xanh biếc trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc, đó là cái gì a mì rổ vị trí ngồi tại Shizukit dạ dạ cùng nạ rủ tổ ở giữa, nghe được mổ cả nghi vấn, tạm thời đình chỉ ăn, giải thích nói, tựa như danh tự đồng dạng, đem trên núi hoa hái xuống đằng sau. Tại đưa đến đền thờ đi cung phụng nghi thức, đem loại kia gọi Shizuki có tiểu hoa Shizuki có chính là có được kết duyên năng lực hoa, ở trong thôn này, chỉ cần nữ hải tử đến 17 tuổi. Đằng sau, liền muốn cầm Shizuki có đi đền thờ cung phụng, khẩn cầu có thể đạt được mỹ hảo nhân duyên, bởi vì tuyết nữ đến 17 tuổi liền bị coi là trưởng thành, muốn bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn, cũng chính là cùng nhân loại lễ thành nhân vật như vậy à. Cho nên mỹ dầu ngày mai phải thật tốt cách ăn mặc nha. Hảo hảo cách ăn mặc thật tuyệt nha, ta cũng nghĩ tiến hành lễ thành nhân, ăn mặc thật xinh đẹp lại đi kết duyên, mặc dù đây là tuyết nữ bộ tộc ở trong tập tục, nhưng là ngoại trừ mỹ dầu bên ngoài, cái khác nữ hải cu nở dê tất cả đều lộ ra ước mơ thần sắc. Shizuki dạ dạ ưu nhã cười một tiếng, nói, các ngươi mọi người cũng phải cùng đi sao? Lời như vậy, ta kimono có thể cho ngươi mượn nhóm, bất quá đều là trước kia. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Thật có thể chứ, mổ cả ánh mắt lóe sáng, khi lấy được Shizuki dạ dạ trả lời khẳng định đằng sau, ngược lại nhìn về phía Naruto, nói, Naruto, ngươi nhất định phải hảo hảo chờ mong ta cách ăn mặc tốt đằng sau dáng vẻ nha ửng, không có vấn đề. Cái gì đó, mổ cả, ngươi cũng phải đến trộn lẫn một cước gá, đó là dĩ nhiên. Nạ rủ tổ tương đối chờ mong ta bên này đi rừng A củ dầu nổ hướng về phía mổ cả lật ra một cái bạch nhãn, ngược lại đột nhiên ôm lấy mì rổ, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, mì rổ ngay từ đầu ngươi chính là nghĩ như vậy đi, chúng ta tới cùng một chỗ tham gia cái này kết duyên nghi thức đần, đồ đần không thể hít thở thật vui vẻ à, bởi vì ngươi vẫn luôn lạnh lùng dáng vẻ, giống như rất không nguyện ý cùng chúng ta ở chung đâu, ngươi lai. Like. Người cu nở dê một mực có suy nghĩ chúng ta sự tình á, cụ dầu nổ thập phần vui vẻ mà nhìn xem cái kia màu trắng thiếu nữ, chúng ta mặc dù là tình địch, bất quá, cũng là bằng hữu đi. Cụ dầu nổ cùng mỹ rổ xem như thừa nhận giữa song phương đặc thù hữu nghị, bầu không khí tương đương hòa hợp, bất quá vào lúc này, duy nhất nhân vật nam chính đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ lại tại một người uống vào băng mai tuyết tiểu, thâm thúy. Trở nên như là biến ca hai mắt làm cho không người nào có thể thăm dò hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Bằng hữu sao, ta biết ngươi thật sự là cho là như vậy, nhưng là, mì rô, vì cái gì trong mắt của ngươi sẽ có ấy nấy đâu.